nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Đại náo đoàn xiếc. Hạ, bất ngờ giáng lâm. Wampus sổ lồng. Có chút ra ngoài Charlie dự liệu là quan sát biểu diễn hết thảy phù thủy. Phản ứng đầu tiên không phải lấy ra ma trượng đối với sổ lồng Wampus triển khai công kích, mà là lập tức mang theo con của chính mình hướng về bên ngoài lều chạy thục mạng. Có điều ngẫm nghĩ bên dưới, cũng có thể lý giải. Bây giờ như vậy hòa bình niên đại, kỳ thực phần lớn phù thủy đều không có trải qua chiến đấu. Vì lẽ đó gặp phải nguy hiểm phản ứng đầu tiên cùng phần lớn phổ thông Muggle thị dân như thế, đều là trước tiên chạy trốn. Huống hồ ở trên sân rất nhiều phù thủy đều còn mang theo hài tử. Không vì mình cũng muốn tiên khảo suy nghĩ hài tử an nguy. Then chốt, này sổ lồng thần kỳ động vật, không phải là như thế thần kỳ động vật, mà là có thể cùng hỏa long sánh vai. Trình độ nguy hiểm cao cấp nhất thần kỳ động vật Wampus. Mập lùn phù thủy nhìn thấy Wampus chạy ra lồng sát, nhất thời con người co rụt lại, vừa nhấc ma trượng liền muốn đối với Wampus triển khai mạnh mẽ tính chất công kích ma chú. Mà lúc này Charlie cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, hình thể không phải rất lớn Wampus tại sao có thể cùng hỏa long, dù yêu những này thần kỳ động vật sánh vai cùng nhau, cùng chỗ với XXXXX cấp. Chỉ thấy cái kia mập lùn phù thủy mới vừa giơ lên ma trượng, thần chú còn không đọc đến một nửa, đột nhiên cả người lập tức liền sửng sốt, là, chính là sửng sốt, hai mắt vô thần, khuôn mặt cứng ngắc, giơ lên ma trượng cũng dần dần buông xuống, phảng phất trong nháy mắt mất hồn phách, chậm rãi hướng đi Wampus, mà lại nhìn bên này Wampus, hai mắt của nó lúc này đang tản phát ra một luồng kỳ lạ ma lực. Nhìn chòng chọc vào cái kia mập lùn phù thủy hai mắt, Charlie trong nháy mắt hiểu ra, đây chính là Wampus huyết thống thiên phú bên trong năng lực thôi miên. Chỉ cần cùng Wampus đối đầu con mắt, cái kia không riêng có thể sẽ bị chọn đọc đến ký ức, còn có thể bị trong nháy mắt thôi miên, mất đi hết thảy năng lực chiến đấu, bị trở thành con rối. Năng lực này sao xem ra cùng tam đại không thể tha thứ chú bên trong đoạt hồn chú còn có chút như thế, nhưng quan sát kỹ vẫn có khác nhau, bởi vì nó càng bí ẩn, càng khó khăn phòng bị. Đoạt hồn chú cần niệm chú, cần vung vẩy ma trượng, chỉ cần không phải áp sát quá gần, mặc kệ là vật lý né tránh hoặc là ma chú phòng hộ, đều có thể ung dung né tránh cái này ma chú. Vì lẽ đó như thế đoạt hồn chú đều là dùng ở đã bị bắt làm tù binh trên người kẻ địch. Đối với chiến đấu kỳ thực tác dụng không lớn, thế nhưng Wampus thiên sinh tự mang loại này thôi miên năng lực, nhưng không có phức tạp như thế. Ở ánh mắt đối đầu một sát na kia, ngươi liền bị thôi miên. Quả thực có thể nói là khó lòng phòng bị, mặc kệ là chính diện chiến đấu vẫn là hèn mọn đánh lén, tuyệt đối đều không phải đoạt hồn chú có thể so sánh với. Hơn nữa trừ phi tinh thần lực của ngươi đặc biệt mạnh mẽ, vượt xa Wampus, mới có thể giảm nhỏ sự ảnh hưởng này. Hoặc là đang đối mặt Wampus thời điểm trực tiếp nhắm mắt lại, cũng có thể giảm bớt bị thôi miên hiệu quả. Thế nhưng, Wampus tuy rằng không lấy thân thể mạnh mẽ mà nổi danh, thế nhưng tốc độ kia cùng sức mạnh cũng muốn so với phổ thông con báo mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phù thủy nếu nhắm mắt lại, không cách nào thấy rõ Wampus bóng người triển khai ma chú. Cái kia trên căn bản cùng chịu chết không có khác nhau. Đây chính là Wampus sức mạnh thân thể không mạnh, lại bị bầu thành XXXXX cấp nguyên nhân thực sự. Nghĩ đến nếu như không phải cái kia ma pháp vòng cổ cầm cố Wampus phần lớn năng lực, nó sớm là có thể từ đoàn xiếc đào tẩu đi. Nghĩ tới đây, Charlie đột nhiên lại có chút hối hận rồi. Hắn hiện tại tình huống này, Hiển nhiên Wampus năng lực muốn càng thích hợp một ít nha. Bây giờ hắn thực lực có thể bức bách hắn dùng Magder Linh Miêu phân thân bảo mệnh tình huống. Có thể cũng ít khi thấy, mà Wampus nhiếp thần lấy niệm, truyền âm lọt vào tai cùng thôi miên năng lực, nhưng sẽ làm hắn tương lai làm việc càng thêm thuận tiện. Chỉ có thể nói trước hắn cũng không nghĩ tới ở đoàn xiếc có thể gặp phải Wampus. Cũng không nghĩ tới Wampus năng lực cường đại như thế dùng tốt. Ngay ở Charlie bên này cảm thán Wampus năng lực thực dụng thời điểm. Bên kia mập lùn phù thủy đã đi tới Wampus trước mặt. Đồng thời bị không chút khách khí một chảo tước mất đầu. Có thể thấy được Wampus đối với cái này bình thường thường thường ngược đãi chính mình tuần thú phù. Thủy, trong nội tâm cũng không hề có một chút hảo cảm. Đương nhiên, đối với tình huống như thế, Charlie cũng không hề nói gì. Hắn không phải cái gì kẻ ba phải. Đối với mập lùn phù thủy như vậy cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chết liền chết, chỉ cần Wampus không muốn thú tính quá độ. Đi giết những kia vô tội phù thủy đứa nhỏ, Charlie cũng không tính ngăn cản nó sát mã hí đoàn phù thủy. Sau đó ngươi định làm như thế nào? Lúc này trong lều chỉ còn dư lại Wampus cùng Charlie. Charlie tiến lên hỏi, Wampus thôi miên năng lực dĩ nhiên mạnh mẽ, thế nhưng một lần nhiều nhất khống chế một cái phù thủy. Mà nơi này nhưng là phù thủy ma pháp phố, sự tình nháo lên. Không bao lâu nữa, chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện phù thủy thần sáng liền sẽ tới rồi. Wampus muốn đột phá phù thủy thần sáng vây bổ, thoát đi ma pháp phố không phải là một chuyện dễ dàng. Hà đế giết chết mập lùn phù thủy sau, tích trữ ở trong lòng oán khí cũng phát tiết hơn nửa. Nó bình tĩnh trả lời, ta muốn nhân những kia đoàn xiếc phù thủy còn không phản ứng lại trước. Phóng thích cái khác hết thảy thần kỳ động vật, làm cho cả tình cảnh loạn lên, như vậy mới có cơ hội thoát đi. Charlie gật gật đầu, ngã vẫn có thể xem là một biện pháp hay, vậy thì hoàn thành giao dịch đi. Hắn giúp Wampus giải trừ ma pháp vòng cổ, Wampus cung cấp chính mình một ít huyết dịch cho hắn, chính là hắn cùng Wampus trước đạt thành giao dịch. Wampus biết Charlie mạnh mẽ. Cũng không có bất kỳ muốn trái với ước định ý nghĩ. Trực tiếp bắn ra vuốt sắc ở trên người nhẹ nhàng vạch một cái. Liền vẽ ra một cái nho nhỏ vết thương. Mà Charlie tốc độ cũng không chậm. Nhanh chóng từ áo mèo bên trong móc ra một cái bình thủy tinh. Nhận một ít từ Wampus vết thương trung lưu ra huyết dịch. Còn tiện tay đối với nó phóng thích một cái khép lại chú. Đem vết thương san bằng. Giới phù thủy rất nhiều thần kỳ động vật, đều là có trí khôn tồn tại, thậm chí rất nhiều đều nắm giữ không so với nhân loại thấp trí tuệ. Thế nhưng chúng nó phần lớn đều vẫn tương đối đơn thuần. So với giả dối xưng nhân loại, những này nắm giữ trí tuệ thần kỳ động vật, có lúc trái lại muốn càng thêm chân thành một ít. Wampus cùng Charlie hoàn thành giao dịch sau, không dám trễ nải thời gian. Lập tức liền lao ra lều nhỏ, bởi vì nó biết, nếu như các loại đoàn xiếc những kia phù thủy phản ứng lại, đến thời điểm nhưng là không dễ xử lý, ở đoàn xiếc đợi 10 năm, đối với đoàn xiếc những kia phù thủy thủ đoạn, nó nhưng là rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy Wampus rời đi, Charlie cũng chuẩn bị đem cái bọc kia có Wampus huyết dịch bình thủy tinh bỏ vào áo mèo túi không. Gian bên trong, bây giờ đến nước Pháp mục đích viên mãn mà vượt mức hoàn thành. Charlie tâm tình tốt vô cùng, một lúc hắn là có thể trực tiếp rời đi ma pháp phố. Sau đó trở về London chuẩn bị huyết thống dung hợp. Cho tới sau đó Wampus cùng đoàn xiếc những kia cái khác thần kỳ động vật. Có thể thành công hay không thoát đi đoàn xiếc phù thủy cùng nước Pháp thần sáng đuổi bắt. Vậy thì không phải hắn muốn quản. Có điều, ngay ở hắn vừa đem bình thủy tinh bỏ vào áo mèo bên trong, đột nhiên linh cơ hơi động, lại đưa nó lấy ra. Nếu hiện nay hắn vẫn không có dung hợp Magder Linh Miêu huyết dịch, Bảng thuộc tính trên bảng cũng không có biểu hiện bắt giữ một loại cùng loại ma pháp sinh vật huyết thống, liền không thể lại bắt giữ loại thứ hai. Cái kia có phải là hắn hay không hiện đang hấp thu Wampus huyết dịch? Cũng có thể sẽ thay thế trước Magdalene Miêu. Chính là nghĩ tới đây, hắn đem trang bị Wampus huyết dịch bình thủy tinh lại lần nữa lấy ra. Sau đó dùng đầu lưỡi hướng bên trong liếm liếm. Thử một lần lại không có cái gì tổn thất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.